Chương 252, đứng thẳng gốc rễ. Thánh đảo trọng tâm, kia thật là lôi lệ phong hành, tinh quyết thượng người sử dụng nhất là cảm thụ khắc sâu. So với Xích Thủy lần này cường hoành bá đạo đổi mới, bọn họ không thể nào lựa chọn, khẽ cắn môi đổi mới, cũng liền xong việc. Sau đó đổ ít có lời oán giận tất lại còn có huân chương tường hấp dẫn đại bộ phận lực chú ý mà thánh đảo trọng tâm, đem khống tiên tộc sở hữu tu giả tư liệu cùng mệnh mạch, ra lệnh một tiếng, thiên hạ không không phục tùng, nhưng bí mật thế nào liền không nhất định. Dù sao bọn họ quen thuộc tại tinh quyết thượng ẩn nấp thân phận, không chút kiêng kỵ phát biểu. Hiện tại để bọn hắn đi tiến hành thân phận chứng nhận, bọn họ đương nhiên sẽ không nguyện ý thế nhưng là, thánh đảo trọng tâm mới sẽ không quản ngươi có nguyện ý hay không, lại có hay không có lời oán giận. Bọn họ lấy trước nay chưa từng có tốc độ, tại trường sinh giới bên cạnh, giao diện chính giữa vị trí, tạo dựng lên một tòa phiên bản thu nhỏ thánh đảo kiến trúc, y lìa nguyên thành lơ lửng hình. Trên đó, phảng phất chân chính thánh đảo cách cục, y lìa dạng họa hồ lô chiếu chuyển tới. Quả nhiên là thô bạo, đơn giản, lại hiệu suất cao. Để vô số tu giả liền muốn chứa tìm không ra cửa đều không được. Cũng là có thể. Hảo tại, thắp sang cái thân phận này chứng nhận huy chương. Cũng sẽ không tại tinh vong thượng bại lộ chính mình thông tin cá nhân, vì lẽ đó đại đa số tu giả tại vô hạn đoán niệm không có kết quả về sau, cũng liền tiếp nhận hiện thực na y nhưng là, dù sao cũng là tại thánh đảo trọng tâm chuẩn bị án, mặc dù người khác không biết, nhưng thánh đảo trọng tâm biết ra trong lúc vô tình, đại gia hành vi cùng ngôn luận liền đều không hẹn mà cùng thu liễm mấy phần. Tinh vong thượng chướng khí mù mịt hoàn cảnh lập tức đạt được cực lớn cải thiện. Về phần những cái kia hết hy vọng không thay đổi, không tin tả như cũ tại không ngừng nhảy nhót người. Tại bị thánh đảo trọng tâm dùng lôi đình thủ đoạn tay nhặt qua đi, QNZ phần lớn ở ngoài mặt trung thực. Người thông minh lớn đều biết, thánh đảo trọng tâm đây là giết gà dọa khỉ đâu bọn họ liền yên lặng ngồi xổm ở trên mạng, nhìn xem những người kia bị trừng trị được tiếng kêu khóc rung trời, cảm giác cái kia sảng khoái đương nhiên, hiện tại sốt dẻo nhất, vẫn là liên quan tới huân chương sự tình. Tình vong bên trên, kế thánh đảo trọng tâm sau, các đại thế gia cùng thương minh QNZ lần lượt đẩy ra huy chương của mình tên ghi. Trừ tộc huy cùng minh huy bên ngoài, thánh đảo các đường QNZ đẩy ra các loại thành tiểu huân chương cùng vinh dự huy hiệu, còn có một số rất có đặc sắc huy chương, hàm kim lượng phi thường cao, tỉ như làm hòa gia đẩy ra tài phú huy hiệu, trường sinh giới đẩy ra sinh động độ huy hiệu cùng trí giả thành tiểu huân chương chờ chút. Lại thêm một ít rất có ý tưởng người sử dụng, tự chế các loại huân chương, đủ loại, làm cho người ta cảm thấy không kịp nhìn cảm giác. Chỉ bất quá, trong đó, liền có mấy cái như vậy không quá hài hòa trường sinh giới bên trong, đồng nhiên xuất hiện dạng này một thiên thiệp. Có ai biết cái này đào quáng tiểu năng thủ là cái quỷ gì ta đến tột cùng là thế nào đem nó cho thắp sáng ai có thể nói cho ta, muốn làm sao đưa nó cho bỏ đi vẹn vẹn theo trong lời nói, cũng có thể thấy được phát biểu người tâm tình lúc này, là cỡ nào sụp đổ có trời mới biết, Mạch Khưu Khải Minh cả đời này, đều không có đi đào qua cái gọi là mỏ nói đùa hắn đường đường Mạch Khưu ra hoạch tâm đệ tử, cần phải đi đào quáng sao cờ ơn nở sao không gặp huy chương của hắn trên tường, Mạch Khưu gia tộc, huy, tài phú huy hiệu. Sinh động độ huy hiệu, trí giả thành tựu huân chương, nhiệm vụ tinh anh huân chương, cùng mới học đường vinh dự huy hiệu quang mang chói lóa mắt sao hết lần này tới lần khác trong đó hôn tạp một cái xám xịt, tương tự một cây quốc sắt bộ dáng huân chương, so sánh lớn, giản làm cho người ta có không đành lòng đọc hết cảm giác. Trường sinh giới bên trong, Hiếu Kỳ đi theo thiệp cùng một chỗ tới vây xem tu giả, khi nhìn đến cái này huân chương thượng nói rõ lúc, đều cười to không thôi. Bởi vì trên đó sáng loáng viết, ngươi có một đôi giỏi về phát hiện ánh mắt. Cố lên nha, ta rất xem trọng ngươi đến trong đó ta là ai không có ai biết ta đương nhiên, mọi người tại trò cười qua đi, cũng không khỏi gia nhập đoán hàng ngũ. Giọng điệu này, làm sao cảm giác có điểm giống ngộ tinh tiên tử Mạch Khưu Khải Minh bây giờ còn đang lịch luyện đại lục, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại tinh vong thượng trà trộn lưu luyến, tinh minh ở phương diện này, vẫn là tương đối ra sức. Hắn nhìn thấy đầu này phát biểu, liền sửng sốt một chút, nhìn về phía bên cạnh mới học đường vinh dự huy hiệu. Đừng nói. Thật là có chút giống có chuyện như vậy ngược lại là những người khác trước đứng ra phản bác, không thể đi tiên tử đều bế quan, lại nói hiện tại đại gia đẩy ra huân chương, phần lớn phảng phất ngộ tinh tiên tử ngữ điệu, cái này ai có thể nói chúng như thế, hơn nữa, nhìn cái này huân chương xám xịt, không có chút nào tinh xảo đại khí, cái này cũng không giống là tiên tử phong cách. Lời này đạt được đại đa số người đồng ý Mạch Khưu Khải Minh lúc này ngược lại trong tiềm thức cảm thấy, cái này thật đúng là có thể là Xích Thủy thủ bút. Không khác. Hắn cùng Xích Thủy đã từng quen biết ra hắn dù không nói là hiểu rất rõ Xích Thủy, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn, đều nhìn không thấu Xích Thủy người này, đây cũng là mang ý nghĩa, đối phương làm ra dạng gì sự tình, cũng có thể. Mà Xích Thủy về sau liên hợp tư không ra đẩy ra tinh quyết, một lần chen người tiền tộc thượng tầng, QNZ chứng minh ánh mắt của hắn không sai. Mà phía trước tự nhận là vì Ngọc Bia thần thông thuật mà làm ra hy sinh, hiện tại cũng nhiều chút cam tâm tình nguyện ý vị. Dù sao, nhận làm chu cái gì, mặc dù có chút mất tiết tháo, nhưng theo xích thủy nước lên thì thuyền lên, xuất hiện đang hâm mộ hắn, còn đếm không hết đâu hắn lại từ phải đứng dậy, phía trước gia tộc còn có người chuyên liên lạc qua hắn, hỏi hắn cùng xích thủy quan hệ. Hắn đương nhiên liền tình hình thực tế nói. Mặc dù đem gia tộc người tức giận đến quá sức, nhưng tốt xấu không có hạ xuống trừng phạt, so với Mạch Khưu Khải Anh cái kia đến chết vẫn sĩ diện, hắn tốt xấu còn dính líu quan hệ đây nghĩ như vậy, hắn nhưng là thu lại lông mày, rơi vào trầm tư. Xích thủy chỗ đẩy ra huân chương tường, đã bắt đầu đang có tác dụng. Đặc biệt là tại cái này lịch luyện đại lục, thế cục phức tạp, nguy hiểm vạn phần, bọn họ lâu dài trà trộn tại khác biệt cứ điểm, cùng vô số tu giả liên hệ. Bọn họ nói mỗi một câu, mỗi một cái hành vi đều là đi qua nghị sâu tính kỹ, có khả năng trước một khắc còn không biết, sau một khắc liền đã trở thành sóng vai chiến đấu minh hữu, QNZ có khả năng lại sau đó một khắc, trở mặt thành thủ, đánh lớn tay. Trở thành minh hữu lúc, rèn luyện chi phí quá cao, độ tín nhiệm lại không đủ, thường thường cũng không có thể phát huy ra mạnh nhất chiến lược. Trở mặt thành thủ lúc, lại thường thường bởi vì không hiểu rõ, hơi không cẩn thận liền sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn mà mặt này hơn chương tường. Lại phi thường hoàn mỹ giải quyết cái này sở hữu vấn đề. Vô luận là dùng thân phận chân thật vẫn là nặc danh thân phận, chỉ cần tăng thêm tinh quyết, trực tiếp liền có thể thông qua huân chương tường. Đối hắn có một cái đại khái hỉ hệ u do, cái này có thể so với bọn hắn tự mình hỉ hệ u do đáng tin cậy nhiều. Bởi vì huân chương tường, không thể che đậy, không nhưng che giấu, đối tất cả mọi người có thể thấy được Mạch Khưu Khải Minh thẳng đến lúc này, mới rút cuộc lý giải xích thủy trong thông báo, câu nói này đại biểu khắc sâu hàng nghĩa. Xích thủy đến tột cùng là thế nào nghĩ ra một chiêu này giản làm cho người ta hận không thể vô an tán dương. Hắn hiện tại thấy tiên tộc bên trong người, chuyện thứ nhất chính là thêm tinh quyết, nhìn huân chương tường, không có mới học đường vinh dự huy hiệu, không có thánh đảo thân phận chứng nhận huy chương, nhiệm vụ huân chương cùng kỹ năng huân chương không đạt được yêu cầu đẳng cấp, hết thể cự tuyệt hợp tác. Quá thuận tiện có hay không biết lịch luyện đại lục tiên tộc tu giả bây giờ tại vội vàng làm cái gì sao bọn họ bây giờ tại lịch luyện ngoài, còn đang bận biểu tình tu các hạng kỹ năng. Liền muốn mau mau đem kỹ năng huân chương đẳng cấp thăng lên, cái này không chỉ có riêng là nhìn có được hay không mặt mũi vấn đề, cái này còn quan hệ đến giá trị của bọn hắn, cùng sinh mệnh vấn đề an toàn đại gia tính tích cực cao bao nhiêu, ngươi liền muốn đi dù sao Mạch Khưu Khải Minh là chịu. Phục. Liền có một chút, trừ thân phận chứng nhận huy chương cùng tộc huy minh huy trở là tự chủ điểm sáng bên ngoài, cái khác huân chương, đều không có cụ thể thắp sáng phương pháp. Dù sao không hiểu thấu liền đốt sáng lên Mạch Khưu Khải Minh còn gặp được một cái càng thần kỳ, kia tu giả rõ ràng là cái phụ tu, nhưng hết lần này tới lần khác liền đốt sáng lên thuốc tu kỹ năng huân chương, mà hắn đang thử qua đi, thế mà thật liền phát hiện, chính mình tại phương diện chế thuốc có vượt qua thường nhân thiên phú cuối cùng là làm được bằng cách nào trong cùng một lúc, độ kiếp đại lục các nơi, những cái kia muốn chút sáng cái này huân chương, kết quả chết không sống được, hết. Lần này tới lần khác đốt sáng lên một đống không hiểu thấu huân chương. Nội tâm vô cùng sụp đổ tu giả, QNZ đang hỏi vấn đề giống như trước. Mà vấn đề này, thông qua trường sinh giới, thông qua mạng lưới liên lạc tinh quyết, cuối cùng, lại hội tụ đến tinh minh bên trong. Tư không cùng nhân từ các đệ tử, trông mong nhìn về phía thượng thủ ngồi ngay ngắn tư không nhị trưởng lão, liền nóng trông lão nhân ra ông ta có thế cho bọn hắn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc. Tư không nhị trưởng lão thong dong tự tại uống vào vạn bối dâng lên trà ngon, chính là không lên tiếng. Tư không cùng nhân từ liền gấp, nói: Hiện tại các lớn thương minh đều nhanh trở mặt, đều nói kỹ năng này huân chương đẳng cấp hẳn là giao cho bọn họ xét duyệt đánh giá, bọn họ mới là chuyên nghiệp, tại sao có thể như thế trò đùa đâu có chút tu giả tại thương minh kỹ năng cấp bậc là nhất phẩm, nhưng đến huân chương trên tường, lại chết sống kẹt tại nhị phẩm thượng không đi. Quan trọng nhất là, bọn họ tìm không thấy nguyên nhân cụ thể. Đến tột cùng là nơi nào ra sai ngộ tinh tiên tử cái này kẻ đầu têu bế quan, cái này không cũng chỉ có tìm tới tinh minh, yêu cầu cho cái giải thích sao thế nhưng là. Bọn họ cũng không biết A Tư không nhị trưởng lão sâu đủ khẩu vị, lúc này mới nhìn về phía bọn họ, chậm ung dung mà nói, các ngươi quên nàng phía trước nói qua cái gì rồi Tư không cùng nhân từ một mặt ngộng, tỉ nói qua nhiều lời như vậy, ngươi lão này đến tuột cùng chỉ là cái kia một câu Tư không nhị trưởng lão liền lại gợi ý một câu. Liên quan tới tinh võng, các ngươi lại suy nghĩ một chút Tư không cùng nhân từ không biết thế nào, trong đầu đống nhiên liền nhảy ra, tỉ đã từng nói một câu. Nàng nói, tinh võng. Là một cái phép tính thế giới phép tính tư không cùng nhân từ QNZ lâm vào trầm tư. Mà lúc này, tại tinh trong lưới, tiểu kim ngồi tại dây cung trên ánh trăng, hừ phát chưa nổi tiếng ca, mặt mũi tràn đầy đều là nét mặt hưng phấn, trong mắt, càng là lóe ra một loại giống như nhiếp hồn đồng dạng ánh sáng. Nàng cơ bàn chân nho, đem bắt nguồn từ bốn phương tám hướng, quần quần không dứt tin tức lưu, tiến hành quy nạp chỉnh lý phân loại. Liền gặp mảnh tinh vực này đồng dạng thế giới giả tưởng, bị những tin tức này lưu dần dần bổ sung, dần dần đầy đạn. Nàng thỏa mãn cười một tiếng. Có lẽ ngoại nhân sẽ cho rằng, tinh minh bên trong kia 20% chia hoa hồng, là bản tôn thu nhập nơi phát ra, mà tinh quyết, là bản tôn đứng thẳng gốc rễ. Nhưng là, bọn họ đều đoán sai. Tinh minh tính là gì, tinh quyết cũng bất quá là khối nước cờ đầu mà thôi. Bản tôn chân chính đứng thẳng gốc rễ, ở đây tại cái này nàng tự mình cấu dựng lên tất cả đều là phép tính thế giới.